Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Phần 53. Một mùi hôi thối kỳ lạ xộc thẳng vào mặt, tôi vội che miệng mũi lại mới tránh không hít vào quá nhiều. Trong đầu tôi truyền đến từng cơn quay cuồng. Tôi cố giữ tỉnh táo, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin lên, đồng thời vô cùng cảnh giác sợ thứ kia xông lên mặt tôi. Vội thắp nến lên, trong phòng lại có ánh nến yếu ớt. Tôi lại nhìn xuống gầm giường, hoàn toàn trống trơn, đâu có gì ở đó nữa. Nhưng trong lòng tôi chỉ còn cảm giác ớn lạnh. Vừa rồi cái thứ kia vẫn luôn nhìn lén tôi và Từ Thi Vũ. Nhờ lại hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy, thứ đó không phải là người, ngược lại giống như con trồn vàng mà tôi đã lột ra trước đây. Hoàng thuật trong âm sinh cửu thuật, áo khoác hoàng bì chính là làm từ da trồn vàng. Lúc trước tôi cũng dùng cái áo khoác hoàng bì đó hoàn thành việc bò ra tiễn âm. Hoàng bì tử thuộc về một trong ngũ gia tiên, sông lâu năm có thể che mắt người. Quay đầu lại đi tới cạnh cửa, tôi kéo rèm cửa sổ ra, cũng đẩy mở cửa sổ, xua tan đi cái mùi hôi thối trong phòng. Đời ở trong căn nhà này lại càng khiến tôi áp lực. Bố cục phong thủy ám tiễn bắn người ác này thật quá mức tưởng tượng. Nếu là người bình thường, trong nhà làm gì có gia tiên chui vào. Nếu thứ này gọi là gia tiên, nhưng thực ra là quái thành tinh, sao có thể làm chuyện tốt lành được. Trộm gà trộm chó ngược lại rất thành thục. Cộng đồng lúc này bỗng có tiếng xoẹt xoẹt vọng lại, giống như là có người đang liếm láp thứ gì đó. Trong lòng tôi rùng mình, giờ phút này đã có cảm giác nguy hiểm. Tôi cũng rất cảnh giác mọi động tĩnh, chỉ sợ có nguy hiểm gì. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tôi rón rén vào sân, lại theo tiếng động truyền đến đi tới cổng nhà. Lúc này cổng nhà mở ra một khe hở, từ khe hở này nhìn ra bên ngoài, tim tôi gần như nhảy lên tận cổ họng. Từ Đại Mẫn nửa ngồi xổm trên bậc cửa, trong tay gã cầm một con gà đã cắt cổ, đang nhỏ máu vào trong bát tráng men phía dưới bậc cửa. Bên cạnh bát có một con hoàng bì tử lông trắng dã nằm bò, đang xì sụp uống máu gà. Ở phía sau còn có mấy con hoàng bì tử nhỏ hơn một chút, đang dương mắt nhìn. Dưới ánh trăng nhìn sơn mặt Từ Đại Mẫn, đôi mắt dài nhỏ của gã cũng giống hệt đám hoàng bì tử đấy vậy. Sau một giây, máu gà đã hết, gà tiện tay ném qua một bên. Mấy con hoàng bì tử còn lại tranh lấy cây xác gà, rồi leo lên cây hòe giả. Cái con hoàng bì tử lông trắng kia thì nhảy lên một cây hòe khác, biến mất trong bóng đêm. Tôi cố nín không để nhịp thở quá dồn dập, dè dặt trở về phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng cổng bị đóng lại. Tôi nhanh chóng nằm lên giường, cũng đặt Từ Thi Vũ nằm ngay ngắn lại, nhắm hai mắt lại. Đương nhiên tôi nghiêng đầu, hơi hé mắt nhìn cửa. Qua được 4-5 phút, cổ tôi đã hơi cứng ngắc. Đột nhiên khuôn mặt của Từ Đại Mẫn lập tức từ chỗ cửa sổ để mở kia thỏ ra, nhìn chằm chằm vào trong phòng. Bất thình lình này tuy nằm trong dự liệu của tôi, nhưng vẫn khiến lưng tôi đổ không ít mồ hôi lạnh. Cậu mày Từ Đại Mẫn không đi vào, gã mỉm cười rồi nghiêng người rời đi. Lại qua vài phút sau, tôi mới ngửa đầu nhìn lên trên sàn nhà. Từ Đại Mẫn này đang nuôi hoàng bì tử. Ở trong căn nhà u ám, người cũng u ám, gã là một người bình thường, nuôi hoàng bì tử nhiều như vậy làm gì. Nằm thêm 7-8 phút, trong đầu tôi hơi trống rỗng, nhắm mắt lại cũng chợp mắt được một chút. Cuối cùng vẫn là Từ Thi Vũ đánh thức tôi. Vẻ mặt cô ta rõ ràng có vài phần hoảng hốt lo lắng, hỏi tại sao chúng tôi lại ngủ mất thế. Cô ta chẳng có tí ấn tượng nào. Tôi làm động tác suỵt, kể sơ về chuyện ban nãy. Sang mặt Từ Thi Vũ hơi trắng bệch, cô ta mím môi, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Chờ hết cứ đi xem thi thể bố mẹ cô có còn hay không, có phải xảy ra vấn đề gì không, những chuyện khác không cần để ý nhiều. Tôi trầm giọng nói. Từ Thi Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói một chữ được. Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là khoảng 2 giờ sáng. Từ Đại Mẫn có quái dị cỡ nào thì giờ này gã cũng ngủ như chết rồi. Hai người ra khỏi phòng, Từ Thi Vũ dẫn tôi vào một căn phòng bên phải. Cửa phòng vừa bị đẩy ra, bên trong lập tức xộc đến một thứ mùi hôi thối, còn lẫn lộn với thứ mùi hương có chút đặc thù. Cái mùi ấy khiến đầu óc người ta hơi u mê. Từ Thi Vũ cũng bịt kín miệng mũi. Tôi kéo cô ta lùi về sau vài bước. Ở cửa còn có rèm, tôi cũng thuận tay kéo ra. Theo bản năng, trong lòng tôi còn có cảm giác rèm này giống như được dùng để ngăn cản mùi này không lan đi. Vừa hay lúc này có gió, cơn gió lạnh thổi qua, cái thứ mùi ấy lan đi càng nhanh hơn. Đợi qua vài phút, chúng tôi mới bịt miệng bịt mũi bước vào trong. Trong phòng càng tối hơn. Tôi dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng. Trên chiếc giường ở góc trong cùng, chăn đắp kín mít, có hai người đang nằm. Ánh đèn chiếu rọi lên trên, hai người kia giống y như thật. Đôi môi đỏ chót, làn da cũng trắng, thật sự giống như người sống. Nhờ cái màu đỏ và trắng này cũng quá mức khó coi. Tôi rất cẩn trọng. Ngược lại Từ Thi Vũ to gan hơn nhiều. Cô ta đi thẳng tới bên giường, cùng lấy điện thoại di động ra chiếu lên. Sau khi đến gần, tôi mới thấy rõ da của bọn họ nào có trắng, rõ ràng là bị chát một lớp phấn nền dày đến không thể dày hơn. Trên môi cũng bị bôi thứ gì đó. Đây chính là hai cốt thi thể. Từ Thi Vũ bật khóc, run rẩy gào gọi bố mẹ. Chân tôi toát đầy mồ hôi hột, vì trên mặt xác chết đã bắt đầu mọc ra lông trắng. Bảo sao 10 năm không thối rữa, hóa ra là đã thành bạch sát. Nhưng tại sao gặp chúng tôi rồi mới hóa sát? Tôi đang định kéo Từ Thi Vũ lùi ra ngoài, nhưng đúng vào lúc này, trên sàn nhà vang lên tiếng sàn sạt. Chợt có mấy hoàng bị tử nhảy xuống, bò lên thi thể. Bên dưới chúng đột nhiên tiết ra rất nhiều khí màu vàng lờ lờ trên thi thể. Lông trắng ấy vậy mà lại biến mất theo đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu thứ chúng tôi vừa ngửi thấy là cái gì. Tôi ân vài Từ Thi Vũ xuống, kéo cô ta lùi ra khỏi nhà. Trong quá trình này, mấy con hoàng bị tử đều cảnh giác nhìn chúng tôi. Hạ rèm xuống đóng cửa lại. Đám hoàng bị tử kia cũng không đuổi theo. Chúng tôi trở lại phòng. Từ Thi Vũ mới lau khoe mắt, nén nước mắt lại. Tôi cau mày suy nghĩ hồi lâu, đoạn nhỏ giọng bảo: ngày mai chúng ta sẽ nói đôi câu về việc người đã chết nhiều năm như vậy cùng đến đem đi chôn. Bạch sát dễ đối phó, điều đám hoàng bị tử kia thì không dễ xử lý. Còn có một con lông toàn trắng vẫn chưa ra nữa kìa. Từ Thi Vũ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thở dài, giải thích ngắn gọn cho cô ta biết bạch sát là gì, rồi lại nói tóm tắt về một số chuyện liên quan đến ngũ gia tiên. Có thể sống bình an vô sự nhiều năm trong ngôi nhà ám tiết bắn người ác này, Từ Đại Mẫn và ông nội cô ta tuyệt đối không đơn giản. Cố gắng không xảy ra xung đột với họ. Từ Thi Vũ đáp đã biết. Nếu có thể nói chuyện vui vẻ sẽ nói chuyện vui vẻ, còn nếu không thể, cô ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Thực ra cô ta đã khá yên tâm. Cho dù trên đời có quỷ, bố mẹ cô ta cũng không phải loại hung nhất, nên cô ta không sợ hãi đến thế. Sau đó là một đêm dài yên tĩnh. Từ Thi Vũ không ngủ được, tôi cũng tỉnh táo lạ thường. Cứ thế ngồi đến tận khi trời sáng. Tiếng hò như ống bể hỏng, tiếng trẻ con khóc vang lên từ bên ngoài. Từ Thi Vũ đứng dậy, tôi cùng theo sát phía sau. Trong gian nhà chính hướng ra sân, Từ Đại Mẫn đang ôm bọc tã lót cho đứa bé bú sữa mình. Một lão già gầy gò đang ngồi trước chiếc bàn gỗ vuông. Lão cúi đầu, trên người mặc áo khoác da, tay cầm một tẩu thuốc dài rít mấy hơi, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng. Từ Thi Vũ bước tới trước gian chính, gọi một tiếng ông nội. Lão già đó ngẩng đầu lên, con người hơi ngả vàng, trông rất tinh tường, tướng mặt cũng rất khó gần. Thuộc dạng gò má cao, mắt một mí, môi mỏng, lông mày gãy, ân đường cũng hơi trũng xuống. À, chạy mất tăm 10 năm, cũng biết đường về nhà. Không có gì tốt chứ gì. Giọng lão già khô cằn, không hề có cảm xúc gì. Từ Thi Vũ im lặng một lúc mới đáp. Bố mẹ cháu mất bao nhiêu năm mọi người cùng lấy tiền dưỡng già của họ bấy nhiêu năm, giờ bọn họ cũng nên được chôn cất rồi. Lão già tiếp tục giết mấy hơi thuốc, trầm ngâm một lúc lâu, đoạn bảo: chôn cất, ai bảo chúng nó đã chết rồi? Hàng xóm vẫn gặp thường xuyên, chẳng qua chỉ thích nằm ngủ thôi. Lông nên ra ngoài gặp người, bọn nó cũng có đi ít đâu. Nghe vậy trong lòng tôi lo sốt vó, không biết hai kẻ này dùng thủ đoạn gì mà để bạch sát ra đường được, còn có thể khiến người ta cảm thấy họ còn sống. Nè mặt Từ Thi Vũ thay đổi, cô ta nghiến răng nói: ông nội, bọn họ đã chết từ năm đó rồi. Lúc đó cháu còn nhỏ, sợ hay không dám về nhà. Cô biết rất rõ, tôi qua cháu đã nhìn thấy xác chết. Tuy không biết tại sao thi thể không thối rữa, nhưng người chết rồi thì là chết rồi. Cháu cũng đang nghĩ thông suốt, dù ông phản đối không cho họ được hạ táng, cháu chắc chắn cũng sẽ đưa họ đi. Dứt lời, Tử Thi Vũ lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đập một phát lên bàn. Lao già nhìn chằm chằm vào mặt bàn, Từ Đại Mẫn cũng nhìn xuống, hiển nhiên mí mắt gã đang giật điên cuồng. Im lặng giằng co vài phút, đột nhiên Từ Đại Mẫn mỉm cười nói: bỏ, Thi Vũ dẫn người yêu của nó về nhà, chúng ta không cần phải khiến mọi chuyện căng thẳng đến thế. Sau đó gã ngẩng lên nhìn Từ Thi Vũ, vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều, bảo: Thi Vũ, mày cũng đừng trách ông nội, mấy năm nay bố mẹ mày không còn, bọn tao vẫn cố chấp giữ họ lại, đây cũng là vì không còn cách khác. Mày nói xem, bạc với ông nội mày biết sống bằng cái gì? Không có tiền thì chết đói lâu rồi. Thế này đi, mày có thể mang thi thể đi, muốn an táng thì an táng, bạc không có ý kiến gì. Mày đi làm chắc cũng được một thời gian rồi, ăn cơm nhà nước chắc chắn kiếm được không ít tiền. Nếu là bố mẹ mày, mỗi người một tháng có thể kiếm được 6.000 tệ, một năm 72.000. Mày đưa phần 10 năm cho bác với ông nội, thi thể sẽ để mày mang đi, thế nào? Từ Thi Vũ kinh ngạc nhìn bọn họ, mím chặt môi, cả người run rẩy. Lao già cầm tẩu thuốc gõ lên bàn, ho sù sụ mấy tiếng. Bác mày nói thế còn xem như có lý, lấy tiền ra mang thi thể đi, đừng quay lại nữa, nhà họ Từ sẽ coi như không có đứa cháu làm mày. Với cả cất cái sổ rách của mày đi, thứ chết tiệt này không uy hiếp nổi ai đâu. Sau mặt lão già lạnh lùng, cho mắt không hề sợ hãi. Đang nói, lão ta chợt liếc sang tôi rồi bảo: cậu đừng tin tưởng tìm một con cú mèo tới là có thể muốn gì được đấy. Trong nhà cũ của nhà họ Từ, chỉ tao mới có quyền quyết cho ai vào ai ra. Nửa đêm lang thang, cẩn thận đường đêm tối quá, chật khớp hông đấy. Tôi giật mình, lão già này biết tôi qua tôi và Từ Thi Vũ có thức dậy. Nếu thế, chẳng phải mọi việc chúng tôi làm lão đều biết hết sao? Lúc này, mặt Từ Thi Vũ đã đỏ bừng cả lên. Cô ta cầm cuốn sổ về, trong mắt là sự giận dữ không kiềm chế được. Cô ta lấy di động ra để gọi điện thoại. Từ Thi Vũ vốn dĩ đã có suy nghĩ và thái độ riêng. Từ việc cô ta không tin quỷ thần đến tin tưởng, biết bố mẹ mình chỉ là bạch sát, vẻ mặt trong nháy mắt cũng nghiêm nghị hẳn lên. Nhưng tôi cũng biết rõ, khiến bản thân tin tưởng vào điều này chắc chắn không dễ dàng. Tôi giơ tay đè tay Từ Thi Vũ lại, không để cô ta gọi điện. Hít sâu một hơi, tôi nhìn chằm chằm lão già với Từ Đại Mẫn nói: tôi sẽ đưa tiền, các ông thả thi thể, nhưng chuyện khác không liên quan đến mấy người nữa. Bảo tôi không lo chuyện bao đồng, các ông cũng đừng không dưng gây thêm rắc rối. Lão già lại cúi đầu giết một hơi thuốc, mắt nhìn thẳng vào mặt bàn, không nói một lời. Trái lại Từ Đại Mẫn cười hớn hở, hỏi tôi định chuyển khoản hay đi rút tiền mặt. Từ Thi Vũ sừng sốt, cô ta ngơ ngác nhìn tôi, muốn nói gì đó. Tôi giơ tay bịt miệng cô ta lại, không để cô ta mở miệng. Chuyển khoản, tôi trả lời luôn. Từ Đại Mẫn cười càng sung sướng hơn, lập tức lấy một tấm thẻ ra đưa tôi xem số tài khoản. Tôi nhanh chóng chuyển tiền, nhưng lại để ý thấy lão già kia vẫn luôn cúi đầu nhòm ngó chúng tôi. Tiếp đó tôi kéo Từ Thi Vũ ra ngoài cổng, bảo cô ta ra lái xe vào, dùng xe cô ta đưa bố mẹ ra ngoài, có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói. Vẻ mặt tôi rất nghiêm túc. Từ Thi Vũ không hỏi gì nữa, đi lái xe vào. Vừa dịp tôi định cõng thi thể ra, Từ Đại Mẫn đột nhiên lại vào phòng trước, chẳng mấy chốc đã ôm hai cái chăn ra. Thi thể được bọc trong chăn vừa đủ có thể lộ ra hai cái đầu. Dưới ánh mặt trời, mặc dù lớp phấn trắng trên mặt hai thi thể này rất dày, nhưng vẫn có thể nhìn rõ làn da phiếm xanh phía dưới. Không lâu sau, Từ Thi Vũ đã dừng xe ở ngoài cổng. Từ Đại Mẫn bảo tôi mở cửa xe. Sau khi làm theo, cũng không xảy ra sơ suất gì, gã đặt thi thể vào trong xe. May mà giờ đang là ban ngày, không xuất hiện khả năng thi thể hóa sát. Đóng cửa xe lại, cả quay người bước vào sân, cổng lớn đóng chặt. Tôi ngồi vào ghế phụ, Từ Thi Vũ cắn môi dưới, trong mắt cô ta lộ rõ vẻ mù mờ. Hỏi tôi tại sao lại phải đưa khoản tiền này, họ dựa vào đâu mà có thể đòi tiền. Vừa rồi cô gọi điện là muốn định bảo đồng nghiệp đến xử lý theo pháp luật, cho dù tống ông nội và bác cô vào tù, cô ta cũng sẽ không áy náy. Tôi hít sâu một hơi, nói với Từ Thi Vũ, chuyện này chắc chắn không đơn giản như cô nghĩ. Tôi không thể giải thích rõ bằng một hai câu được, bây giờ tôi dẫn cô đi gặp một người, cho cô ta xem thi thể, kể lại rõ chuyện tối qua. Cô ta đã hiểu, tôi làm thế không vấn đề gì. Tôi lấy ra một tờ giấy cho Từ Thi Vũ xem địa chỉ. Cô ta nhíu mày, ngôi nhà ngoài nhà hỏa táng lần trước, đến chỗ nhà đó làm gì? Tôi đáp, đến đó cô sẽ biết, vợ hai nơi đó cũng gần nhà hỏa táng, có thể đưa bố mẹ cô ta đi hỏa táng luôn. Trên suốt nửa quãng đường đầu, Từ Thi Vũ đều im lặng. Khi sắp ra khỏi thành phố, cô ta mới nói, đúng là giờ cô ta không có nổi 700.000 tệ, nhưng hơn 100.000 thì cô ta vẫn có, là tiền tích góp mấy năm nay. Lát nữa sẽ trả trước cho tôi, số còn lại cô ta sẽ viết giấy nợ tôi. Tôi lại đáp, tôi kiếm tiền dễ hơn cô ta, số tiền này tôi không cần, coi như giúp cô. Sau này nếu có việc cần cô ta giúp, hy vọng cô ta cũng có thể giúp tôi là được. Từ Thi Vũ lại không nói gì nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đi qua nhà hỏa táng, tiếp tục đi thẳng theo con đường thôn, để ngôi nhà cũ ban đầu Lao Đinh ở. Lao Đinh là cương thi đầu tiên tôi gặp. Ban đầu lão bị đứa con rể lang ben cho uống thuốc diệt cỏ, bách thảo khô, chết cũng không tắt thở. Vẫn là tôi và Trần Hạt Tử đưa lão đi hỏa táng, cuối cùng gọi cảnh sát bắt con rể lão. Trong chuyện này, Từ Thi Vũ cũng tới hiện trường giúp đỡ. Sau khi tôi ra viện, Trần Hạt Tử chưa từng quay lại nhà họ Phùng. Địa chỉ lão đưa cho tôi chính là ngôi nhà này. Tôi biết lão đang ở tạm nhà của Hoa Cô và Lao Đinh. Suy cho cùng, trước kia lão có quan hệ khá tốt với Lao Đinh, lại thêm chỗ này cách phố Chỉ Phường cũng gần, làm việc gì cũng tiện. Xe dừng lại, tôi và Từ Thi Vũ bước xuống. Cổng mở uỳnh một tiếng, ngao sói lao ra, xông về phía tôi. Nó còn chạy quanh chân mấy vòng. Hoa Cô vội vàng đi ra, quạt Tiểu Hắc, không được vô người khác. Khi thấy là tôi và Từ Thi Vũ, vẻ mặt cô ta thoát biến, không phải là sợ hãi, mà là hét vào trong nhà, chú Trần, là Thập Lục mà chú bảo, anh ta đến rồi này. Vài phút sau, Trần Hạt Tử mặc áo khoác bước ra, trên tay lão vẫn cầm điếu thuốc lá. Chẳng qua ngay giây phút bước đến trước mặt tôi, lão dừng lại. Hoa Cô, đem hai cây chậu lửa ra đây, để bọn họ bước qua chậu lửa rồi mới được vào nhà. Sau đó Trần Hạt Tử nhìn tôi chòng chọc bằng đôi con người xám trắng, đoạn bảo, Thập Lục, mày vừa ra viện bao lâu? Không để người khác bớt lo được, cả người dính đầy mùi hôi thối thế. Tôi thấy ớn lạnh, lâu này mới phản ứng lại, ngào sói vòng quanh chúng tôi là điều rất bất ổn. Đợi Hoa Cô bưng chậu lửa ra, chúng tôi bước qua, nó mới thôi vòng quanh tôi. Trai lại nó chạy đến cạnh xe Từ Thi Vũ, đi tới đi lui, ngửi ngửi, con sủa vài tiếng. Hiển nhiên cảnh này cũng khiến Từ Thi Vũ ngơ ngác. Trần Hạt Tử hỏi tôi đã đi đâu, sao trong xe lại có xác chết. Tuy lão không nhìn thấy, nhưng tôi biết rất rõ đây chính là bản lĩnh của Trần Hạt Tử. Tóm tắt ngắn gọn chuyện đã xảy ra ở nhà họ Từ, rồi bảo đến đây hỏi lão, thi thể này có thể hỏa táng luôn không, còn cả vấn đề của những món đồ đó. Trần Hạt Tử bỗng dưng cúi đầu rồi ngẩng phắt lên, đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm Từ Thi Vũ. Ông nội mày là Từ Bạch Bì. Từ Thi Vũ ấp úng chốc lát gật đầu. Trần Hạt Tử quay người đi vào trong nhà, đồng thời còn nói: hai đứa mày vào đi, còn có thể sống sót đến tìm chú là do hai đứa may mắn, cũng là vì lão già kia không muốn mạng của chúng mày. Thẩm Lục, cuối cùng mày cũng thông minh lên rồi, phá tài tiêu tai, cũng không rước rắc rối vào người. Chôn vàng già thành tinh, Tơ Bạch Bì hút tàu thuốc dài chọc vào lão, đến chú cô phải lùi xa 300 dặm đây. Lời Trần Hạt Tử nói khiến tôi rùng mình. Bước vào nhà cùng Từ Thi Vũ, cho dù đang là ban ngày nhưng ánh sáng vẫn không sáng lắm. Ở góc tường đặt cốt quan tài mẫu tử, trong nhà tràn ngập mùi cay nồng của thuốc lá. Tới chỗ cây bàn ngồi xuống, vừa đúng lúc Trần Hạt Tử vẫn đang ăn sáng. Lão gọi Hoa Cô đi lấy bát múc cháo máu chó cho chúng tôi. Tôi vốn tưởng con gái nhìn thấy bát cháo đen xì xì bẩn bẩn này sẽ không ăn nổi, không ngờ Từ Thi Vũ lại không kén chọn. Có đồ ăn lấp bụng, cả người tôi cũng đổ mồ hôi, dường như khí lạnh trong người đã được bát cháo máu chó này xua đi. Từ Thi Vũ để bát đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Trần Hạt Tử. Chú Trần, chuyện về Từ Bạch Bì chú biết rất nhiều à? Tôi hỏi. Trần Hạt Tử đáp ừ, lão cúi đầu suy nghĩ nửa phút mới nói: mấy năm trước thành phố Nội Dương còn nghèo, mọi nhà trong thôn đều muốn sinh được nhiều con, kiếm nhiều tiền. Sau đó Từ Bạch Bì xuất hiện trong thôn, lão từng đến phương Bắc sống. Khi trở về, lão tuyên bố được Hoàng Tiên phù hộ, tiêu tai giải họa, giúp người có vợ có con nối dõi. Lúc đầu lão mua chuộc được một nhóm tín đồ, sau đó sự việc bại lộ, cái mà lão gọi là tiêu tai trừ họa là xem nhà ai nhiều tiền thì lợi dụng Hoàng Bì Tử đi giết người. Còn về vợ con, một là che mắt thiếu nữ nhà người ta, giao cho gã đàn ông độc thân đưa tiền, sau đó gạo nấu thành cơm nhốt lại không cho người đi. Hai là trộm trẻ con tới. Lão làm nhiều việc trái đạo đức, khiến cho một số thầy phong thủy trong thành phố Nội Dương để ý. Đương nhiên hai phe hắc bạch cũng chú ý tới lão. Cuối cùng Thiết Khẩu Kim Toan nói: ai xử lý được Từ Bạch Bì, ông ta sẽ bói cho người đó một quẻ. Chỉ trong một đêm, Từ Bạch Bì liền mai danh ẩn tích. Vậy là ông ta không bói cho ai hết. Đại khái là tin tức của Từ Bạch Bì cũng rất nhạy, tự trốn mất tâm rồi, bao năm nay cũng chưa từng lộ diện. Vốn tưởng Từ Bạch Bì đã rời khỏi thành phố Nội Dương, không ngờ là vẫn luôn ở đây. Trần Hạt Tử rít một hơi thuốc, lắc đầu thở dài: ai, thực lực của lão không hề đơn giản. Chỉ riêng Hoàng Bì Tử lông trắng đó đã đủ để làm khó rất nhiều người. Cho dù là Tiểu Hắc cũng có khả năng sẽ bị che mắt. Thập Lục, mày bảo mày với con bé Dương Sai này chỉ bị choáng váng buồn ngủ, nhưng đấy chẳng qua mới chỉ là Hoàng Bì Tử đánh rắm thôi. Từ Thi Vũ quay qua nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Lúc này cô ta vẫn còn hơi thẫn thờ, có vẻ vẫn chưa chấp nhận được. Tôi thở phào nhẹ nhõm đáp: vậy thì may quá, không xảy ra mâu thuẫn với lão. Trần Hạt Tử im lặng một hồi đoạn nói: xem ra mấy năm này là Vân không hề lụt nghề, lúc nào trong nhà cũng có một đứa trẻ sơ sinh, cũng không biết là gia đình nào mất con nữa. Đám Hoàng Bì Tử đó là hiểm họa rất lớn, chỉ tiếc là giới phong thủy ở thành phố Nội Dương hiện giờ đã không còn huy hoàng như xưa, không ai có thể kiềm chế được lão. Tôi không tiếp lời câu này, chỉ là nghe xong trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ Thi Vũ mở miệng nhưng lại không nói được gì cả. Bầu không khí trong phòng trầm xuống vài giây, rồi cô ta mới nhỏ giọng hỏi: vậy nếu bố mẹ cô ta cứ hỏa táng luôn thì có vấn đề gì không? Trần Hạt Tử lắc đầu: không có vấn đề gì hết. Chính lò đốt trong nhà hỏa táng đã có mấy tấm bùa, lại thêm giờ đang là ban ngày, bạch sạt sẽ bị đốt cháy luôn, thi thể hóa thành tro, mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn bé Dương Sai, mày cứ đi trước đi. Từ Thi Vũ nặng nề gật đầu. Cô ta nói để cô ta làm xong việc sẽ quay lại đây tìm tôi, sau đó mới rời đi. Thập Lục, chuyện của sông Dương Mày nắm chắc chứ? Nếu không nắm chắc cũng đừng cưỡng cầu. Trần Hà Tử đột nhiên nói với tôi câu này, suy nghĩ của tôi ổn định lại, mỉm cười trả lời: Chú Trần, chú yên tâm, có lời dặn dò của ông nội cháu để lại, cộng thêm sự chuẩn bị của cháu với chú Văn Tam, việc này cháu chắc chắn. Ánh mắt tôi dừng lại chiếc quan tài mẫu tử ở góc tường. Tôi nói: Tính cả ngày hôm nay, cháu còn 3 ngày nữa. Chú Trần, chỗ chú muốn đặt đại khái ở đâu? Cháu quy hoạch chiều dương trạch giúp chú. Ngoài ra, cháu còn chuẩn bị bói cho chú một quẻ. Tôi vừa dứt lời, Trần Hà Tử lập tức ngồi thẳng hẳn lên. Trong con người màu xám trắng, thế mà lại phiếm sắc đỏ. Lão liên tục nói được. Rồi lão đứng dậy, vội vã bước ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng đuổi theo lão, đi đến bên đường. Trần Hà Tử chỉ vào một khoảng đất trống cái ngôi nhà nhỏ của Lao Đinh, nói: Thập Lục, đây là nơi chú muốn. Chỗ này cách xa khu nội thành, thanh tịnh yên tĩnh, gần phố Chỉ Phường, là nơi chú còn phải đi sửa lại âm hồ trạch. Mày thử xem phong thủy chỗ này thế nào. Nhà của Lao Đinh là loại nhà cũ, lại còn từng có người chết, xem như là hung trạch. Tôi hơi cau mày, không cần nhìn các hướng phong thủy khác của khu đất trống này, đã lắc đầu luôn: Chú Trần, bên cạnh hung trạch hoặc mồ mả được coi là không may mắn, chiều dương trạch tế quỷ thuộc loại âm trạch, nhà thờ người âm không thể xây cạnh nhà của Lao Đinh. Cách chưa đến 100 bước là xấu, ít nhất cũng phải cách nhau hơn 100 bước. Thế này đi, cháu tìm vị trí khác ở gần đây thôi, cách nhau một khoảng, chắc vấn đề sẽ không lớn. Tiền mua đất xây nhà, cháu và chú Văn Tạm sẽ cùng chi. Tôi chưa kịp nói xong, Trần Hà Tử đã nói: Lý Văn Tam đã cho chú một khoản tiền, mấy năm nay chủ công tích góp được không ít. Nếu chưa đủ, Thẩm Lục, mày giúp chọn một mảnh đất trước đi. Tôi không nói gì nữa, lấy định la bàn ra, đi dọc theo con đường nhỏ, cúi đầu đi theo hướng kim chỉ. Có một số điều quan trọng cần chú ý khi xây chiều dương trạch. Đất nền phải màu mỡ, không thể là nơi đất đá lộn xộn, cây cỏ không mọc được. Đất phải hướng về phía mặt trời, có thể chia thành 3 chỗ: trước bằng sau cao, trước thấp sau cao, phải bằng trái cao. Chỉ cần phương hướng và đất nền đạt yêu cầu, địa thế cao thấp của địa hình này chỉ cần một loại cũng được. Quan trọng hơn là phải tránh trước cổng có giếng hoặc cây khô, hoặc là đối diện đường lớn. Nhất là tế quỷ chiều dương trạch chỉ có một người ở, còn lại là Thanh Nhi và Trần Viễn Quy, nên nhà còn không thể quá lớn. Lúc trước tôi chưa hiểu hết về trạch kinh, cảm thấy một phòng là đủ. Nhưng thực tế, một là không may mắn, nếu chỉ có một phòng thì gọi là nhà cô đơn. Nếu xây theo số phức từ 2 đến 8 phòng cũng là không may mắn, gọi là nhà không người ở. Ngoài trừ nhà một phòng ra, số lẻ còn lại mới là cát trạch. Tiếp tục đi theo phương vị trên la bàn, quan sát sự thay đổi và chuyển động của kim chỉ. Không biết đã đi được bao xa, đi mất bao lâu, để lùng hai chân đau nhức, cổ sắp cứng lại, kim chỉ của la bàn cuối cùng cũng nổi lên. Tôi nhìn lại phương vị của nó, trong lòng hơi mừng. Đây là một khoảng đất trống giữa mấy cánh đồng, bề dưới cỏ cây mọc sùm. Quan trọng hơn là bốn phía đều có chỗ trũng, nhưng lại không phải nhà khuyết góc hình rắn chặt bụng. Dù một câu để miêu tả thì là tí ngọ mão dậu cung tứ chính, mảnh đất này có thể xây nhà ở cả bốn hướng đông tây nam bắc, hơn nữa đại phú đại quý, vận may suôn sẻ. Chú Trần, chọn chỗ này đi. Chú bảo Hoa cô chuẩn bị giấy bút giúp cháu, cháu vẽ lại bản thiết kế nhà cho chú. Ngoài ra, cháu sẽ giúp chú làm một chấn vật. Tôi ngẩng đầu hào hứng nói. Trần Hà Tử và Ngao Sói vẫn luôn đi theo tôi. Lâu này, vẻ mặt Trần Hà Tử cũng tràn ngập ý cười. Dưới ánh mặt trời, xương dịch mã của lão bông hơi trùng xuống. Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ. Trần Hà Tử quay đầu đi về cùng Ngao Sói. Tôi bám theo sau, tâm trạng vui vẻ lại hóa thành lo lắng không yên. Đương nhiên tôi không gọi Trần Hà Tử đứng lại ngay, bảo tương mặt lão có vấn đề. Giờ tâm trạng Trần Hà Tử đang tốt, tôi không nỡ phá hỏng. Ngoài ra, tôi định vẽ bản thiết kế chiều dương trạch xong sẽ bói một quẻ cho lão luôn. Cảnh Trần Hạt Tử chết đuối ở sông Dương trong giấc mơ khi đó, chẳng hiểu sao bỗng hiện lên trong đầu tôi. Cô Mai cũng không gạt đi được. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến nhà lão Đinh. Vẻ mặt tôi vẫn hơi hốt hoảng, đang định bước vào nhà, con ngao sói đột nhiên dừng lại, sủa inh ỏi về phía sau lưng tôi. Khoảnh khắc đó trông nó vô cùng hung tợn, trong mắt đỏ lòm như sắp rỉ máu. Vẻ mặt tôi lập tức thay đổi. Nếu giữa ban ngày ban mặt sau lưng tôi có thể có vấn đề gì? Vừa nghe đến đây, trái tim tôi như ngừng đập. Lúc này mặt trời đang chói chang nhất, kim đồng hồ treo trong nhà đang chỉ 12 giờ, là thời điểm chính ngọ đại âm. Trần Hạt Tử cau mày quay đầu lại, tôi cũng quay người nhìn sang bên đường. Ở chỗ rẽ, một người đàn bà bụng to đang đỡ eo đứng đó. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, không còn chút máu, nhìn thẳng vào tôi. Cùng lúc đó, cô ta giơ tay lên như đang lau mồ hôi, môi hơi mấp máy. Chỉ là cô ta đang nói gì thì tôi lại không nghe được. Lông tóc cả người tôi đều dựng ngược hết cả lên, trong lòng ớn lạnh. Tôi nhìn chằm chằm môi cô ta, nhưng tôi không hiểu ngôn ngữ miệng, nửa chữ cũng chẳng nhìn ra, mà tôi cũng không dám đến gần. Người đàn bà này có thể đứng bên sông Dương, bất kể tôi đoán là vì lý do gì, cô ta cũng chắc chắn không dễ đối phó. Nghĩa là cô ta vẫn luôn đi theo tôi, thậm chí còn báo mộng cho tôi, bảo tôi giúp cô ta tiếp âm. Bây giờ đang là lúc âm khí thịnh nhất, nếu tôi bộc chộp tới gần đó, e là sẽ xảy ra phiền toái lớn. Chưa đầy nửa phút sau, cô ta đột nhiên ngơ ngác quay người lại, chậm rãi lê bước về phía tòa nhà hỏa táng. Cô ta đi được khoảng mấy bước, tôi không kiềm chế được dùng mình. Trong tầm mắt, trên đường đã trống không, làm gì có bóng dáng người đàn bà nào, giống như vừa nãy tôi gặp phải ảo giác vậy. Ngao sói rên ư ử nằm xuống trước cửa nhà. Nếu vẫn nhìn sang bên đường, trong mắt đỏ bừng liên tục liếc nhìn ngang dọc. Trần Hạt Tử cúi đầu nói: "Thẩm Lục, thứ gì đang bám theo mày thế?" Quả nhiên không chỉ có tôi, Trần Hạt Tử cũng chú ý tới. Tôi gian nan tóm tắt lại chuyện của người đàn bà đó, tiện thể còn nhắc nhở lúc đó ở bờ sông Dương tiếp âm cho Hoàng San San, người đàn bà đó đã từng lên bờ một lần, nhưng lúc đó mọi người đều không xem trọng. Dạo gần đây cô ta xuất hiện bên cạnh tôi hết lần này đến lần khác, lén lút nhìn tôi. Trần Hạt Tử vẫn cúi đầu lặng bước vào nhà, nếu có điều suy nghĩ, sao vẫn không nói gì. Ngồi xuống bên bàn gỗ, đầu lông hoa cô bưng thức ăn và cơm ra. "Chú Trần, Thẩm Lục, sao vừa rồi tiểu Hắc cứ sủa mãi thế?" Hoa cô rất kinh ngạc. Trần Hạt Tử trả lời: "Không sao, chắc là thấy chuột thôi." Hoa cô mỉm cười, liền ngào sói ngoài cửa. "Chó bắt chuột, lo việc bao đồng quá thể. Mày là ngao cơ mà, để lăn tao lên phố mua cho mày con gà." "Hoa cô, chuẩn bị giấy bút đi, Thẩm Lục cần dùng." Giọng điệu Trần Hạt Tử đã bình tĩnh hơn nhiều. Hoa cô đáp dạ một tiếng rồi lên tầng 2. "Thẩm Lục, ăn cơm rồi về sơ đồ nhà đã. Chuyện người đàn bà kia để chú Trần nghĩ một lúc." Trần Hạt Tử cầm bát đũa lên. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ, chuyện này chắc chắn dăm ba câu không giải quyết được. Và đại mấy miếng vào mồm, Hoa cô cầm một quyển vở và bút xuống tầng. Cô ta đưa cho tôi, còn hỏi tôi và Trần Hạt Tử còn cần thứ gì khác không? Cô ta sắp phải ra ngoài rồi. Trần Hạt Tử lắc đầu, tôi cũng nói cảm ơn, không cần gì nữa. Lúc này Hoa cô mới rời khỏi nhà. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc, hôi một hơi thật dài, đoạn nói: "Lão Đình đã chết, thằng con rể súc sinh của lão bị bắt, bị kết án tử hình. Hoa cô là một thân đàn bà một mình, không có bản lĩnh gì. Chú mày bảo nó sau này trông chiều dương trạch cho chú, cũng coi như có một người chăm sóc." Lúc này tôi mới biết, hóa ra Trần Hạt Tử không chỉ đơn giản là ở nhờ chỗ này. Vẻ ngoài lão nhìn như cứng nhắc, song trong lòng lại rất ấm áp, là cũng ghi tới tình nghĩa giữa hai người. Cả buổi chiều còn lại, tôi đều ngồi vẽ sơ đồ xây dựng chiều dương trạch. Để lợi dụng tốt huyệt vị phong thủy tí ngọ mão dậu tứ chính cung, đầu tiên bèn cần quay đất, lấy hình dạng tường bao ứng hợp với địa hình. Việc này không có gì phức tạp, mà là phức tạp ở chỗ phương vị của phòng ốc trong khu nhà cùng với kiến trúc hình dạng khu nhà. Hình dạng của cả khu nhà đại khái là trũng ở bốn phía, trông giống một hình vuông có bốn cạnh lõm vào trong. Chẳng qua mỗi bên đều phải có kích thước chiều sâu như nhau, tạo thành bốn góc của căn nhà. Mỗi góc đều là một phương vị phong thủy độc lập. Vị trí ở chính giữa sẽ là chính cung. Bốn góc đều là vị trí hoàn hảo để xây phòng ốc, tổng cộng cần 3 căn phòng. Tôi nhanh chóng vẽ sơ đồ phòng ở hướng đông nam tây, cuối cùng chốt lại ở hướng bắc thì quy hoạch thành vườn hoa. Bên cạnh lại được tôi vẽ thêm một loại thực vật, chẳng hạn như chuối tây, cây đào già, còn cả rừng tre mà Trần Hạt Tử trồng ngày trước ở Âm Hồ Trạch. Âm Hồ Trạch chú trọng tụ âm, cho nên trong nhà tránh sáng, ít thấy ánh mặt trời, quanh năm âm khí dày đặc. Chiều dương trạch phải hướng về mặt trời, chú trọng hội tụ âm dương, ngô dừa âm khí, thực vật thuộc âm sẽ sinh trưởng. Trong những thực vật thuộc âm, loại như hòe, tuy âm nhưng thông với chúng quỷ. Năm tuổi càng nhiều càng dễ gọi quỷ đến nhà. Cây dâu thì thông tang, trồng trong nhà cũng gọi là tang. Ngược lại che trúc lúc sống thuộc dương, sau khi chết hút âm, có tác dụng điều hòa âm dương. Cây đào già khi trưởng thành cũng thuộc âm, chặt xuống có thể làm thành kiếm gỗ đào, đinh gỗ đào, ngược lại thành dương. Còn chuối tây phù hợp với thực vật thuộc âm, có thể trồng để trung hòa âm khí dư thừa trong chiều dương trạch. Sau khi tôi vẽ xong toàn bộ sơ đồ cấu tạo phòng ốc của chiều dương trạch, ngoài trời cũng đã chập tối, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vì đồng con tay cầm bút qua lâu nên vùng thịt ở ngón trỏ bị lõm xuống. Đứng dậy xoay cổ một hồi, cảm giác đau nhức ấy mới giảm bớt. Chú Trần, chú nhất định phải tìm người đủ tin cậy để xây theo bản vẽ này. Trong quá trình xây, nếu cháu rảnh sẽ đến giúp đỡ, đảm bảo phương vị không sai sót. Tôi đưa bản vẽ chiều dương trạch cho Trần Hạt Tử, tổng cộng có 2 trang. Ở dưới cùng còn có một hình vẽ nữa, là một tấm bia mộ hình bầu dục thẳng đứng bằng đá. Trên đó phải ghi lại cuộc đời của Thanh Nhi và Trần Viễn Quy. Tôi cũng ghi chú rõ tấm bia này phải chôn dưới lòng đất, là vật trấn cho chiều dương trạch. Suy cho cùng, căn nhà này cũng là dùng để thờ Thanh Nhi và Trần Viễn Quy. Chỉ cần hoàn thiện những thứ này, Trần Hạt Tử vào ở cũng sẽ được con gái và cháu trai phù hộ. Cũng giống như 20 năm trước, Trần Hạt Tử ngày ngày đều muốn đổi mạng mình để đưa Thanh Nhi lên bờ. Sau này bọn họ cũng có thể bảo vệ sự bình an cho Trần Hạt Tử. Ông bạn già xây Âm Hồ Trạch cho chú năm đó vẫn còn sống. Mấy hôm nay vừa khéo lão ấy đang sửa Âm Hồ Trạch ở phố Chỉ Phường. Trần Hạt Tử gật đầu, tay cầm bản vẽ cũng run lên vì phấn khích. Tôi do dự chốc lát mới thở dài nói: "Chú Trần, dù có sửa xong Âm Hồ Trạch, chú cũng không được quay về đó ở. Một lần cũng không được, cũng không thể cho Thanh Nhi và Viên Quy quay về đó. Một trận tranh lớn như thế đã sớm hủy hoại địa khí của phố Chỉ Phường. Lửa nhỏ đỏ 10 năm, lửa lớn thì 40 năm vẫn là hung trạch, và ở sẽ xảy ra chuyện." Cả người Trần Hạt Tử bỗng cứng đờ, lão không nói gì thêm, chỉ thở dài: "Coi như tưởng niệm đi, chú chưa chắc đã sống được đến 40 năm sau nữa." Tôi gãi đầu cười nói: "Chú Trần, chú đừng nghĩ thế, thân thể chú còn khỏe mạnh hơn chú Văn Tam Chán. 40 năm thôi, để lúc chú 100 tuổi, cháu còn phải giúp chú xem phong thủy, tổ chức tiệc lớn." Đây hoàn toàn là những lời vô thức xuất phát từ đáy lòng tôi. Trần Hạt Tử lại không tiếp lời: "Chắc con bé kia sắp về rồi. Thập Lục, lăn mày tới sông Dương phải nhớ kỹ câu này của chú Trần: khi mạng sống gặp nguy hiểm phải bảo toàn tính mạng, núi còn xanh sợ gì không có củi đốt." Còn người xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn xoáy vào tôi, nghiêm túc lạ thường. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu nói: "Chú Trần, viết cho cháu sinh thần bát tự của chú đi. Cháu chuẩn bị xong rồi, giờ sẽ bói quẻ đầu tiên cho chú. Cháu muốn xem sinh tử hung cát cho chú." Cả người Trần Hạt Tử đột nhiên cứng đờ. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.